sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 109, Phản sư phái đá dò đường. Tiêu Thạch Trấn, Gâu sớm chờ ở bến tàu. Trông thấy một chiếc lớn thuyền buồm dọc theo sông đạo mà xuống. Cột buồm phía trên không có treo bất luận cái gì cờ xí. Bất quá Gâu nhận ra chiếc này thuyền buồm chủ nhân. Nó đến từ Mỹ Lệ Marian nữ sĩ. Một phút đồng hồ sau thuyền buồm bỏ neo. Thủy thủ buông xuống mỏ neo thuyền. Cố định thuyền buồm. Trên thuyền có người buông xuống tấm ván gỗ thành lập cầu gỗ. Marian, người đã đến. Gâu giang hai tay ra hoan nghênh. Chỉ thấy mũi tàu. Một vị màu đen tai mèo, tóc vàng như thác nước, đường cong thướt tha mỹ lệ miêu nương đứng dậy, nàng mặc một thân màu đỏ thẫm thấp ngực váy dài trang. Gương mặt xinh đẹp, đỏ tươi bờ môi để cho người ta khó mà cự tuyệt. Gâu trong lòng như thiêu như đốt, Gâu tiên sinh, chúng ta thành chủ nghĩ tăng lớn một lần quặng KNO3 đặt hàng lượng. Marian phủi phủi nàng tóc. Dài màu vàng, tia nắng ban mai soi sáng tóc vàng bên trên, lấp lánh tỏa sáng. Cái này, e sợ không được, ta trưởng trấn đối với ta tự mình bán ra đại lượng quặng KNO3 cho bên ngoài trấn có lời oán giận. Chán ta nói là, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta thành gia lập nghiệp, ta có thể vụng trộm tặng cho ngươi. Gâu nháy nháy mắt, xin thứ cho ta cự tuyệt. Tiểu nữ tử không bán thân. Marian đi xuống boong tàu, cười mỉm đẩy ra Gâu mở ra hai tay. Gâu liền ưa thích loại này làm sao vẩy đều vẩy bất động nữ nhân. Chinh phục dạng này thành thục nữ nhân để hắn rất có cảm giác thành tựu. Hắn còn muốn tiến lên nữa ôm lấy. Marian binh lính sau lưng trợn mắt nhìn, để hắn ngừng lại bước chân. Hắn cười ha ha, lễ phép nói. Người vệ binh đều là vội vã như vậy nóng nảy. Đây chỉ là quý tộc ở giữa đơn giản lễ nghi mà thôi. Rất xin lỗi, Gâu tiên sinh, ta không hiểu cái gì gọi lễ nghi quý tộc. Đi theo Marian miêu tộc dũng sĩ lưng cóng súng kíp hừ. Lạnh nói, Gâu không biết súng kíp. Vô ý thức ngắm liếc mắt cây kia do sắt thép cùng mộc bày tạo thành cổ quái trường thương. Cũng không có lo ngại. Tưởng rằng kiểu mới trường mâu. Chủ đề tiếp tục, Gâu mời Marian tiến bến cảng khu một gian hai tầng cao biệt thự trên ban công nói chuyện cũ. Ngôn ngữ ở giữa tất cả đều là ân cần thăm hỏi Marian đến từ địa phương nào. Marian, ta nói các ngươi thành trấn muốn nhiều như vậy quặng KNO3 làm gì đâu. Gâu nhìn chằm chằm Marian ngực, không nhúc nhích, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ phụ trách mua, cũng không phụ trách dùng. Marian liếm liếm đỏ tươi bờ môi. Gâu tâm thần dập dờn, thầm mắng đầu này tiểu yêu tinh. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến, Gâu cũng âm thầm điều tra Marian đến từ địa phương nào. Thậm chí còn phái người theo dõi thuyền buồm hướng đi. Phát hiện Marian thuyền buồm từ Bắc mà tới. Thú nhân đuổi không kịp thuyền buồm. Nhưng bọn hắn có thể đi bìm bìm trấn. Phát hiện Marian thuyền buồm cũng không có đến bìm bìm trấn. Cho nên Marian thuyền buồm khả năng dừng ở cái nào đó thôn nhỏ. Tiêu Thạch Trấn phía trên thôn nhỏ đã phái người điều tra qua. Chỗ ấy nhỏ bến cảng cũng không có thuyền buồm cập bến. Cho nên Gâu đưa ánh mắt nhìn về phía gần nhất rất hỏa thôn Đại Thiết Thôn. Hoặc là xưng hô nó vì Minh Nhật Trấn. Thôn nhỏ cải danh tự tin tức từ 3 ngày trước. Kia là bìm bìm trấn tin tức truyền đến thông tin bên trong tuyên bố. Minh Nhật Trấn, Đại Thiết Thôn, là phản sư phái trận địa. Khuyên bảo mọi người đừng đi Đại Thiết Thôn. Cẩn thận bị phản sư phái bắt lấy. Phần này tin tức tạm thời tại quý tộc cùng đại thương nhân trong tay lưu truyền. Nông dân bá bá mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Không có con đường nghe những sự tình này. Gâu tiên sinh, ngươi liền cùng ta nói thẳng đi. Muốn như thế nào mới có thể tăng lớn mở miệng lượng? hẳn là muốn ta cùng những thương nhân khác nói. Marian dùng cái đuôi mèo vụng trộm cào đối phương đuôi sư tử Tomoe. Gâu khổ sở nói, cái này ta muốn cùng các ngươi thành chủ nói chuyện. Cái này tông giao dịch đã vượt qua gia tộc bọn ta có thể làm chủ hạn mức cao nhất. Không thể tự mình phê cho cá nhân, chỉ có thể giao dịch cho thành trấn phương. Trên thực tế chính là muốn gặp Alan, cùng hắn nói một chút. Tốt, chúng ta thành chủ đang muốn mời ngài ngồi một chút. Marian đứng dậy, nàng đợi câu nói này thật lâu rồi. Gâu gật đầu, rốt cuộc có thể đi Marian thành trấn nhìn một chút. Đến lúc đó thuận thế yêu cầu đi trong nhà nàng ngồi một chút. Tốt nhất đến cái hương diễm chi mộng. Hai người ước định cẩn thận đi Minh Nhật trấn về sau. Không có trì hoãn bao lâu, Gâu mang hộ nhà trên bên trong thúc thúc, mang một đám thân thể khỏe mạnh tay chân phòng thân, lại vận chuyển một thuyền quặng cây NO3 mỏ. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái lớn thuyền buồm từ Tiêu Thạch trấn xuất phát, hướng bắc xuất phát, tại mấy tiếng sau rẽ phải tiến vào Minh Nhật trấn đường sông. Trên thuyền, Gâu cùng Marian thiêm thiếp một hồi, sau khi ra ngoài lại hàn huyên một giờ thiên. Marian có chút mỏi mệt, có thể Gâu nhiệt tình không giảm, nhìn thấy thuyền buồm chuyển tiến vào Minh Nhật trấn đường sông. Nhiệt tình đã nhóm lửa đến đỉnh điểm, ta không rõ. Các người Tiêu Thạch trấn hẳn phải biết chúng ta nơi này là phản sư phái địa bàn đi. Tại sao muốn theo vào đến đâu? Marian mặc dù mỏi mệt, lại không quên chuyến này không hợp lý chỗ. Đối phương là Tiêu Thạch trấn người, là sư tâm quốc thành viên, không có khả năng ngược gây án. Cho nên Gâu thương nhân chuyến này là có phong hiểm. Tại bong tàu bên cạnh, miêu tộc binh sĩ tay cầm trường kiếm. Một mực đem lực chú ý thả cái này, một khi Gâu làm ra cái gì không hợp lý cử động, sẽ nhận bóng đen thuấn thiểm tiếp bổ chém đãi ngộ, mà những binh lính khác thì nắm vuốt súng kíp treo mang. Tám thành lực chú ý đặt ở thuyền buồm phía sau cái mông Tiêu Thạch trấn vận quáng thuyền. Một khi đối phương có dị động, súng kíp sẽ nói cho bọn hắn ai mới là chủ nhân. Gâu nghe được Marian đặt câu hỏi, lâm vào trong trầm mặc. Hắn trầm xuống mặc, Marian đột nhiên có chút khẩn trương. Bất quá nàng trông thấy giác tỉnh giả đã tới gần, nàng lại an tâm không ít. Ta phải tìm thời gian học một ít làm sao làm assassin mới được. Không phải vậy về sau gặp nguy hiểm không ứng phó qua nổi. Marian tâm tư điện thiểm, nghĩ đến bản tộc thiên phú. Gâu trầm mặc 10 giây đồng hồ, phát hiện xung quanh đã có 3 tên tai mèo thú nhân như có như không nhìn bên này. Đột nhiên cười cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Chuyện gì? Các người Minh Nhật trấn tại cỡ trung tiểu thú triều bên trong còn sống sót. Gâu thần bí nói, đây là đương nhiên, không phải vậy ta làm sao có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi giao dịch quặng cây NO3. Marian dùng ngu, ngốc ánh mắt nhìn hắn, Gâu lại bị cái kia đảo ánh mắt vầy tới không muốn không muốn. Lòng ngứa ngáy cực kỳ, muốn sờ sờ Marian lỗ tai, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra tay. Đã liền thú triều đều có thể chống cự, khẳng định có tường thành đi. Mắt thấy Gâu càng ngày càng thần bí, Marian đương nhiên nói, kia là đương nhiên, người đợi chút nữa đi vào Minh Nhật trấn. Sẽ nhìn thấy chúng ta cao lớn tường thành. Bao nhiêu mét? 10 mấy mét đi. Marian khoa trương nói. Kỳ thật Minh Nhật trấn tường vây khoảng 10 mét. Bất quá đối với ngoại nhân liền muốn hù dọa. Không thể sợ. Rất tốt. Ta nghĩ chúng ta gia tộc cùng Minh Nhật trấn thành chủ có thể đạt thành hữu hảo giao dịch. Gâu. Hài lòng gật đầu. Ngoại nhân đều nói Minh Nhật trấn là phản sư phái. Có thể Gâu cũng rất rõ ràng, Minh Nhật trấn căn bản không phải phản sư phái đại bản doanh, mà là nửa đường giết ra tới rễ cỏ thế lực. Chính là bởi vì Minh Nhật trấn cao điệu động tác, nó đã thành công hấp dẫn phản sư phái chú ý. Gâu chính là phản sư phái đá dò đường,